Chương 467, tẩy mục thần dịch đạt được Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tề Hằng không tiếp tục do dự, thân hình nhất động, xâm nhập trong hắc vụ. Xa xa sủ bạ xạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hết thể đều tại hắn trong khống chế. Đợi mấy giây về sau, hắc vụ tuôn ra bả tờ đầu chuyển động, cường đại ba động từ bên trong tán phát ra. Dù bạ xạ biết Tề Hằng đã cùng cái kia chỉ quái vật chiến đấu. Hắc hắc, cái này kỳ lân nhất tộc đại la kim tiên mặc dù thực lực khả năng không bằng cái kia chỉ quái vật, nhưng trèo chống một hồi vẫn là không có vấn đề. Ta động tác nhất định phải nhanh một chút, muốn không phải vậy thời gian không đủ nhưng liền phiền toái. Thế là, dù bạ xạ từ một phương hướng khác, thuấn di tiến nhập trong hắc vụ. Hùng vĩ cao sơn bên trong, dù bạ xạ cẩn thận từng ly từng tí dục dịch tìm kiếm lấy tẩy mục thần dịch tung tích. Trên đường đi, hắn thấy được hứa nhiều bảo vật, có số thập vạn năm linh dược, QNZ có giá trị không nhỏ luyện khí tài liệu, còn có một số không biết tên bảo vật, nhưng xem xét liền biết không tầm thường. Nhưng đối với cái này chút đồ vật, dù bạ xạ một mực mặc kệ. Hắn mục tiêu liền là tẩy mục thần dịch, như là vì những này bảo vật, mà bỏ qua tẩy mục thần dịch, vậy coi như hối hận muốn chết. Giữa sườn núi, một chỗ hồ nước bên trong. Dù bạ xạ thấy được một bộ kỳ quái hiện tượng tại hồ nước trung ương, một đoàn màu trắng bạc nước nổi đồng bền giữa không trung, mà bốn phía tiên thiên linh khí cùng hỗn độn chi lực đều hướng phía màu trắng bạc nước đoàn hội tụ. Một cỗ không khỏi ba động từ nước đoàn bên trong phát ra, quét sạch toàn bộ hồ nước. Cảm thụ được cỗ này ba động, dù bạ xạ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái này màu trắng bạc nước đoàn, nhưng lại biết được nó tên. Tẩy mục thần dịch sủ bạ xạ trong lòng cuồng hỉ đạo. Hồng hoang thiên địa ở giữa, không chỉ có dựng dục ra rất nhiều sinh mệnh, dựng dục ra tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, đồng thời cu nở dê dựng dục một chút thiên tài địa bảo, chúng nó đến thiên địa tạo hóa, mỗi một dạng đều có tác dụng đặc biệt. Có chút thiên tài địa bảo, an bảo, nhưng một bước đăng tiên. Có chút thiên tài địa bảo, an bảo, nhưng tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới. Nhưng mà có thiên tài địa bảo, có thể trợ tu hành giả tu luyện đại thần thông. Mà trước mắt tẩy mục thần dịch liền là thiên địa dựng dục mà ra một loại thiên tài địa bảo, ủng có thần kỳ lực lượng, hoặc hứa khả đồng ý để giúp trợ sủ bạ xạ khôi phục hỗn độn thần nhãn nhãn lực, tỏa sáng hỗn độn thần nhãn sinh cơ. Nhưng vừa muốn bước vào hồ nước thơ ý điếm, sủ bạ xạ đột nhiên dừng lại. Thiên nhãn thần thông đồng tử ngưng tụ, hồ nước phía trên hư không bị sủ bạ xạ dò xét nhất thanh nhị sở. Trận pháp vô số thủy chi pháp tắc ngưng tụ thành một loại thập phân phức tạp trận pháp bao phủ toàn bộ hồ nước, cái này trận pháp cũng không phải là cái kia quái vật bố trí, mà là thiên địa tự nhiên hình thành thiên địa đại trận, là vì bảo hộ thiên tài địa bảo mà hình thành trận pháp. Một khi hắn bước vào hồ nước bên trong, trận pháp liền sẽ khởi động, đến lúc đó liền sẽ sinh ra cự lớn ba động, hắn hành tung liền sẽ bị phát hiện. Tới đó, có lẽ cái kia chỉ quái thú liền sẽ không cùng kỳ lân nhất tộc đại la kim tiên đánh nhau, chạy tới đánh giết hắn. Cho nên, hắn nhất định phải vô thanh vô tức trộm đi cái này tẩy mục thần dịch. Xuyên toa hư không, đi thẳng tới tẩy mục thần dịch bên người, sau đó cướp đoạt chạy trốn không được. Cái này tòa đại trận tựa hồ có chút giam cầm không gian tác dụng, nghĩ muốn xuyên toa hư không đoán chừng không được. Huống hồ coi như sủ bạ xạ xuyên toa hư không, cũng sẽ khởi động đại trận. Đến lúc đó cu nở dê thập phân nguy hiểm. Bố trí kết giới, ngăn cách toàn bộ hồ nước biện pháp này nhìn như không tệ, nhưng ta bố trí kết giới quá thấp kém, đoán chừng không có cách nào ngăn cách chỗ này đại trận sinh ra ba động. Trực tiếp cứng gián đoạn, đoán chừng không được, nói không chừng còn không có cướp đến tay, cái kia chỉ quái vật liền chạy tới. Suy nghĩ sâu xa một hồi, dù bà xả nghĩ đến một cái biện pháp, vậy liền để tòa này thủy chi pháp tác hình thành đại trận khởi động không nổi. Cái này tòa đại trận nếu là từ thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà hình thành, như vậy ta nếu là hóa thành thủy chi pháp tắc, đây chẳng phải là liền sẽ không xúc động đại trận tỉ mỉ nghĩ lại, dù bà xạ cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Nếu là thất bại, vậy chỉ có thể nói hắn không may, đến lúc đó chỉ có thể cứng gián đoạn. Lúc này, dù bà xạ điều động đại thành điên phong cấp bờ ơ cờ thủy chi pháp tắc, bao trùm toàn thân, đồng thời mở ra thiên nhãn thần thông, tra xét đại trận. Tránh đi những cái kia pháp tắc sợi tơ, dạng này càng thêm bảo hiểm một chút. Một bước đạp ở hồ nước bên trong, thập phân bình tĩnh, một chút dị trạng đều không có phát sinh. Nhìn đến nơi này, dù bà xạ xem như thở dài một hơi không có khởi động đại trận, nói rõ suy đoán của hắn hữu hiệu, đại trận hoàn toàn đem hắn xem như bên trong đất trời thủy chi pháp tác, cho nên không sẽ công kích hắn. Dù bạ xạ hành tẩu thập phân chậm chạp, mà lại hành tẩu lộ tuyến quanh co khúc khó hiểu, trọn vẹn hao tốn mửa y phu tờ, mới đã tới hồ nước trung ương. Mà tại hồ nước trung ương lại không có bất kỳ cái gì pháp tác sợi tơ tồn tại, nơi này liền giống với trận nhãn. Thu tâm niệm nhất động, đoa nở kia tẩy mục thần dịch bị xù bạ xạ thu vào trường trung Phật quốc bên trong. Đón lấy, xù bạ xạ đường cũ trở về, không có gây nên bất luận cái gì biến hóa. Ra hồ nước về sau, xù bạ xạ không có lập tức rời đi, mà là vụng trộm tại trong núi quay trở ra, đem mình trước đó nhìn thấy một chút bảo vật thu vào. Đã đến nơi này, tự tư cũng phải nhiều lấy một chút bảo vật, muốn không phải vậy há không là có lỗi với chính mình lần này mạo hiểm bỗng nhiên. Xa xa đại chiến dừng lại. Không tốt, nhất định phải rời đi. Dù bạ xa một mặt ngưng trọng đạo. Lúc này, hắn liền thuấn di rời đi. Ngay tại lúc xù bạ xạ rời đi trước mắt, một con cự trảo đánh tới, phương viên trăm dặm không gian nhất thời phá toái. Chỉ thiếu một chút, hắn có lẽ đều vô pháp thuấn di rời đi. Dù bạ xạ mặc dù không có thấy rõ ràng cái kia chỉ quái vật công kích, nhưng lực công kích chuyển tới không gian bên trong, vẫn là để xù bạ xạ cảm nhận được. Từ trong hắc vụ sau khi đi ra, dù bạ xạ âm thầm thở dài một hơi. Đồng nhiên, một đạo quát lớn âm thanh từ đằng xa chuyển đến. Tên đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nghe được cái này đạo âm thanh, dù bạ xạ ánh mắt liếc nhìn nơi xa, chỉ gặp một con to lớn kỳ lân giẫm đạp hư không mà đến. Cái này dĩ nhiên chính là Tề Hằng. Nhưng lúc này Tề Hằng thập phân chật vật, một đôi kỳ lân giác đoạn mất một con, cái đuôi cũng không có, mà lại trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ hờ tờ, đại lượng máu tươi dũng mãnh tiến đến ra. Đại La Kim Tiên sức khôi phục thập phân cường đại, ngay cả máu đều ngăn không được, có thể thấy được Tề Hằng thương thế chi trọng. Cắt, thụ trọng thương, cũng nghĩ giết ta, nằm mơ sủ bạ xả âm thầm hư lạnh. Hắn mặc dù không sợ thụ trọng thương về sau Tề Hằng, nhưng cũng không muốn cùng Tề Hằng giao thủ.